Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Trong một lần tình cờ, Linh biết Thu Hương, người yêu của anh, đang ở Hà Nội, đã có gia đình, đang giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Văn. Trong một trận đánh với giặc, Linh lại bị thương và được đưa về trạm xá. Ở đây anh thấy được nỗi khó khăn cũng như lòng dũng cảm kiên cường của các y bác sĩ quân y, đặc biệt là bác sĩ Út, Cò Ngẳng, Thúy sau hai ngày vượt đường rừng nguy hiểm đến thăm Linh, và tình yêu giữa họ đã chớm nở. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng. Đêm nay, tất cả tổ công tác đều trở về hậu cứ. Động tác chuẩn bị xong xuôi, họ về đây hạ quyết tâm lần cuối trước khi dứt điểm mục tiêu. Linh thấy nhẹ hẳn người. Cái căng nhất của một trận đánh đặc công là công việc chuẩn bị. Điều nghiêng trót lọt coi như đã thắng 90%. Cái đồn bảo an cấp trung đội ấy chưa sờ mó tới thì thấy ngại ngùng dễ nể. Vậy mà bây giờ nó như đối thủ rỗng ruột, coi như chết rồi. Chỉ còn việc dập thủ pháo lệnh và giật nụ xòe nữa là xong. Đánh nhiều trận, Linh kết luận những lúc như thế này là sai nhất. Nôn nóng hồi hộp như vở kịch sắp công diễn đêm đầu tiên. Đánh xong, dù có thắng chăng nữa, vẫn cứ thấy cái cảm giác chán chán. Lại tiếp những đêm lần mò dai dẳng. Trò trốn tìm chỉ thú vị khi sắp phát hiện ra nhau. Chà, nếu mình ở vào địa vị chúng nó nhỉ? Vẫn nhẫn nhơ, vẫn phè phẫn, trong khi trái thủ pháo hợp chất đã cà thụt cà ló ở cửa hầm. Buổi chiều, Linh đã ra suối tắm giặt thật sạch sẽ, mặc bộ quần áo đồng bằng mới nhất mà các chị các má trong ấp mai cho. Đi đôi dép mềm, còn thơm mùi mút Thúy mua hôm nào. Anh còn bắt chước lấy dao lam kẹp vào lược từ cắt tóc. Không nhớ cái kiểu cắt của những người quanh năm ngồi thâm. Ém hầm này lại đẹp tóc thế. Cứ nhẹ tay chải đầu, tóc ra mịn màng như bốc đi một lần mỏng. Trước khi lâm trận, phải dõm đáng một chút mới thích. Theo lệ thường, đêm trước khi xuất kích, họ bày ra khoảng đất trước cửa hầm tẹp bánh tráng, bịch thịt heo, can rượu nếp thang, đôi chút trà lá, bánh kẹo. Ngồi quay lại lai rai với nhau, gọi là lấy hảo xuống đường. Có cái ngon ngọt nào mang ra ăn đi, vì sao trận đánh, có thể có người không trở về. Những tay súng đã có một hai lần xiết cò, họ chấp nhận điều này như một sự thật bình dị. Cái hố đầu lâu đã đông nghẹt người, họ đang kết thúc buổi họp mặt bằng 10 phút văn nghệ cây nhà lá giường. Đường hố càng dài gần 100 mét này gọi là đầu lâu. Phải chăng bắt nguồn từ lời đồn, sau một trận đánh lớn trước Mậu Thân, người đi chém cá đã mò thấy một cái sọ người thật to, và dưới bùn là một đôi giày Mỹ cao cổ. Ở cái mảnh đất cửa ngõ Sài Gòn này, đâu đâu cũng thấy những dấu tích của bao trận chiến đấu dữ dội đã qua. Chắc những tên gọi đó còn mãi với những thế hệ mai sau. Dưới ánh sáng cao đảo của mấy ngọn đèn chai treo lơ lửng trên cành cây, trong giọng hát con gái đang nhe nhẹ cất cao, loáng thoáng thấy có mặt cả sáu vô. Anh ba quận trưởng và anh cầu chính trị viên tiểu đoàn cũ, nay là phái viên chính trị của tỉnh xuống nắm tình hình trận đánh. Anh ngồi sát bên sáu quá, tay ôm vai bạn rù rì chuyện trò như đôi vợ chồng lâu ngày mới thấy mặt. Mười đảnh và sáu vô tối nay mỗi người cũng bận một chiếc quần dài đen thẳng ly, tóc dắp nước chảy ngược về đằng sau, trông sáng sủa hẳn ra. Trong khi anh phó bí thư quyền quỹ gầy gò mặt rỗ qua, đang ẻo lả ôm đàn đệm cho giọng hát. Thì anh ba quận trưởng vừa nháy mắt với mọi người, vừa chúm hai ngón tay vuốt vuốt cái ly quần của sáu vô, có vẻ trịnh trọng lắm. Các cô gái cười khúc khích. Đám chiến sĩ đặc công thích bóng tối đã lẫn vào chỗ kín ngồi, vừa không bị mời hát, vừa được bình phẩm thoải mái các cô gái, mặt đang đỏ lựng lên vì bị ép nhắm chút rượu ngọt. Ngồi ở giữa, chú Tư còn có vẻ trẻ lại, thỉnh thoảng ngón tay lại gõ gõ vào đùi điểm nhịp cho bài hát. Dưới bếp, ngọn lửa vẫn kín đáo cháy, Thủy đang đổ mẻ kẹo đậu phòng thứ hai. Riêng Sáu Quá vẫn lặng lẽ nhậu nhâm nhi, nhưng ngồi ở chỗ không người. Thoáng thấy bàn tay Hai Thanh lén cất can rượu đi. Người hát đã giảng, họ đang đùn đẩy nhau. Anh Sáu quyền quỷ, bỗng ôm vai Sáu Quá kêu lên. Nhân danh những ca sĩ giọng khàn lưng danh, tôi đề nghị đồng chí Sáu Quá, tức là Sáu Coi, ca một bài khóa đuôi để là phần kết thúc, thêm ca ca đi mày, nhau gì mà nhau hoài vậy sao? Mọi người cười rộ lên, vỗ tay tán thưởng câu đùa có duyên của Sáu Vô. Linh cũng phì cười. Ông này bắt hát thì chắc chết, không hiểu ra cái giọng ống bơ gì nữa. Có thấy anh hát bao giờ đâu mà lấy một bài cho thuộc. Các cô gái thấy cái dáng điệu lừng khừng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Sáu Quá càng cười to. Cá đi, cá đi, cá nửa bài cũng được mà. Đó đó đó đó, cái miệng chẹp chẹp ngon lành vậy á, là sắp ca rồi đó nghe, chuẩn bị nghe bà con. Sáu Quá ngò ngòi toàn thân có vẻ khổ sở lắm, nhưng ngồi trên kiếm một nhọt. Hình như anh có ngước tìm Hai Thanh lúc đó đang đứng khuất ở xa, cũng nhìn anh không nói. Thục nhiên giữa đám đông nhộn nhạo, giữa hàng chục cặp mắt đang đổ dồn thích thú, trong cái cảm giác bực bội của Linh. Linh thấy mọi người đùa ác quá. Sáu Quá từ từ đứng dậy, nói tỉnh khô như người mới ngủ dậy. Dạ, mấy anh mấy chị có lòng đoái hoài, Sáu tôi cũng xin ca bảy câu giọng cổ. Mọi người càng rộ lên cười to hơn. Sáu Vô vỗ với cái bóp. Hê, thằng Sáu kỳ này có duyên quá ha. Anh Ba bỗng quá khẽ. Im, pháo đề ba. Tất cả im bặt, chuẩn bị tư thế nhào vào hầm. Trên không trung có tiếng roi quất dung dúc, rồi nhiều tiếng nổ rùng rùng ở mẹ trảng bên kia hố. Pháo bắn xa, kệ nó đi, tiếp tiếp đi Sáu. Lại ồn ào, mọi người lại hướng về Sáu Quá. Linh tưởng thừa cơ hội này, anh ấy sẽ ngồi xuống cho qua đi cái chuyện hát hò này. Nhưng lạ thay, Sáu Quá vẫn đứng im, mặt có vẻ rất trang nghiêm. Anh quờ tay bưng cây đàn guitar nơi Sáu Vô ôm gọn vào lòng mình. Những ngón tay đưa về phím, về dây, không ngọng nghịu chút nào. Coi chừng. Linh thầm mong anh hát được, chỉ cần hát được, hát mấy câu thôi, anh Sáu à. Để cho thiên hạ hiểu rằng, bọn lính chiến chúng mình không những biết cầm súng, biết chui rào, mà còn biết cách thể hiện tình cảm đang tràn đầy bên trong tâm hồn nữa. Hát đi, mạnh dạn đi anh. Linh hồi hộp như chính mình sắp hát trước đám đông người. Sáu Quá đứng, đầu vẫn cúi xuống thân đàn như bất lực. Đột nhiên anh hơi rùng mạnh người, những ngón tay múa lên, những ngón tay vuốt nhanh theo những sợi dây mỏng manh. Một âm thanh dục bổng lên cao lắm, rồi bất thần như ngọn thác. Chúng dồn đuổi nhau, quấn quýt lấy nhau mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một thấp, cứ réo rắt, ào ào. Cả thân hình anh ngã sát chiều nghiêng cây đàn, tóc rủ sát phím. Đám đông tự nhiên im phăng phắc, những ngọn đèn chai dường như cũng thôi không chao đảo. Những ngón tay trên dây đàn chậm dần, những nốt nhạc buông thông thả như mưa rơi trên lá, như dòng thác đang lao chợt gặp nước bằng. Lại thoảng như gió ngựa khua nước kiều ở đường xa. Tắt một giây, bỗng anh hất cao đầu, mặt hơi tái đi, ánh mắt bay xa xăm. Anh hát, giọng hát nhẹ thôi, nhưng sao trầm ấm mộc mạc, chất giọng từ trong lòng ngực vang ra. Em gái đưa tôi qua dòng sông nhỏ, vẫn mãi nhìn những ánh quả châu xa, cây dáng mềm như mái chèo đưa đẩy, đêm hành quân mưa. Linh nổi gai người trong nỗi bồi hồi khó tả. Anh Sáu đó ư, anh đang hát đấy à, sao lâu nay... Hát đi, hát nữa đi, hát to lên một chút đi anh. Ơ kìa, có ai lau hộ cho anh ấy giọt mồ hôi trên trán đi không? Xung quanh Linh vẫn lặng như tờ. Đám trinh sát đã nhô ra chỗ sáng lắng nghe.

buổi chiều ấy đã theo người yêu rẽ về một vùng đất lạ ở miền Trung. Lúc ấy, mình sẽ bị một vết thương vào đầu chẳng hạn. Để có một dòng băng lường chéo qua trán. Thế rồi vết thương lành dần. Có một ngày khi rừng vàng sậm ráng chiều, cô ấy sẽ dẫn mình đi trên con đường mòn gian suối cũng trầm mặc, cũng xào xạc lá vàng khô. Khi ấy, trong một cánh rừng lạ, một thầy thuốc, một thương binh, có cùng một kỷ niệm quê hương, sẽ tâm sự thật nhiều về cuộc đời, cuộc chiến đấu, về lẽ sống hôm nay, ngày mai, về Hà Nội xa vời. Mình sẽ không nói gì cả, chỉ nghe thôi, nghe thật kỹ, thật lắng cái giọng Hà Nội duyên duyên, như nhõng nhẽo, như hờn mát. Mà rồi đây, càng đi xa càng hiếm được nghe. Cũng có thể không ai nói gì hết, cùng im lặng, đoán và nghe mọi âm thanh quyền bí của rừng sâu. Tiếng con hoảng nhỏ tát bên kia bào, tiếng rừng dầu trúc lá lanh tanh, tiếng trái trường, trái cám, rụng lác đác âm thầm, cả tiếng con sóc gù gù trên cành cao, con chồm gặm trái chín rọt rẹt ở đường mòn. Tóm lại, thật thơ mộng nếu có một vết thương, một diện quân y như thế. Linh cựa mình xoay người lại, mãng lưng ấm dần lên, ngửa rầm rang trong niềm khoan khoái tới kỳ diệu. Chà, nắng thế mọi là nắng, nắng ra nắng. Thì ra những cái tưởng như quá tầm thường, có khi tới cuối đời mới khám phá ra sự tuyệt vời của nó. Nắng lúc mỏng tan, lúc sánh lại, cảm giác nếu đưa lưỡi ra sẽ nếm được ngay cái vị tê tê ngọt ngọt của nó. Từ chiếc láng thương binh gần nhất đã lại oang oang tiếng bảy hoàng, anh chàng đã dậy và xốc mọi người dậy theo. Thật đúng là một cơn gió lốc ầm ầm ào ào. Không ai có thể yên lặng khi sống cạnh con người ấy được. Mọi người chắc đang chùm đầu uống trà khang. Không hiểu khói bếp hay khói thuốc rê trắng như sữa đang quẩn trên ngọn cây. Nắng chút nữa, khói bay lên, thằng cá rô nó đớp xuống thì lại không kịp xuống hầm. Anh Út cò ngẳng đi đâu nhỉ? Lẽ ra phải nghe thấy tiếng nói nghiêm nghị dễ sợ của anh ấy rồi mới phải. Linh chuyển sang ngồi lấp sau một lùm cây, có loại lá nửa như dúi, lại nửa như cọ. Linh ơi! Tâm Linh! Tâm Linh ơi! Dậy chưa? Trà nè! Trà chứ! Ấy đó! Biết ngay mà! Thế nào hắn cũng gọi, gọi không thấy đi tìm cho coi. Kệ hắn, ngồi thêm chút nữa đã. Buổi sáng này chỉ muốn ngồi một mình, không nói cười, không chuyện trò gì cả. Vết thương sắp khỏi rồi. Cái gì đang chờ đợi mình phía trước? Với cái bả vai gãy này, mình có thể nghỉ ngơi thêm chút ít. Vậy mà ngồi trước nắng gió, cặp chân đã lại ngứa ngáy, cứ muốn chạy ngay về với anh em. Chà, thằng, có cái giọng thật không muốn nghe, mà nó cứ xối vào tai. Hồi mới vào tổng quân, giọng nói lao láo của bảy hoàng đập vào tai Linh. Cái gì mà hồi mới tổng quân? Chuyện của anh chàng này chẳng bao giờ nghiêm chỉnh. Linh mẩm mỉm cười. Hồi mới ở tòng quân á, anh bị một mẻ tức cười quá sáng đi ông ơi. Nè, hạ giọng một chút anh bảy. Khỏi lo. Ông thầy cò ngẳng á, mình nhìn thấy sách bồng đi kiếm ăn rồi. Chế thêm nước vô. Gặp cái bữa đơn vị hạ được con heo lửng á. Ta nói cái giống lửng này mấy ông ăn cái giống này chưa? Trời ơi, ta nói thịt ngọt béo hết say. Mới dòm đã muốn nhễu nước miếng. Ủa, đâu dữ vậy? Thịt nhạt thấy mồ, nhằn nhằn sao á? Vậy mà mình ăn hoài không đã thèm luôn nha. Ăn rã rít cả tối. Đêm ngủ tỉnh dậy, mò xuống hầm trong nồi ăn nữa. Gần sáng kiểm lại, mình sơ sơ nhai gọn cả nguyên cái đùi, một mảng đầu và hai ba sườn. Chưa kể mấy cái móng giò đâu. Đâu đâu mình đánh một bụng nước suối xứng đáng, rồi leo lên võng. Nè, không dám nói dốc nha, cuộc đời lúc ấy thật dễ thương. Mấy ông bảo ăn rau tàu bay cả tháng rồi chứ gì, ha, đúng không? Ăn cho đã, có nứt bụng nổ cái bụp cũng ăn. Có ăn thêm cơm không? Sao không? Tròn một lít gạo. Ta nói đói lâu rồi mà. Thì thôi, cứ tạm tin như vậy đi. Một đùi, một mảng đầu, hai be sườn, 4 móng giò và 3 lon gạo. Thôi được được, tiếp đi. Nhưng thế mới chết. Nằm một lúc đang thiêu thiêu thì bụng réo lên như là pháo bắn bầy. Rau tàu bay, thịt, nước suối đánh lộn nhau kịch liệt. Trời ơi, mình cuộn người trên võng vì cái bụng nó dở trò, đau hết xiết. Ngoài trời thì đen đặc, mưa thì tí tách, mình lại không đèn, không một quẹt luôn. Lúc đó chỉ biết cắn răng mà chịu. Một lúc ráng không xiết, mình bò dậy tuột khỏi võng, tay thì tháo dây lưng, đá vô cái võng của ông tiểu đội trưởng một cái đùng. Ta nói bà ông không có hay nghe, đi thiệt là xa. Thật xa cái chỗ này rồi mới hẳn. mình hạ quyết tâm đàng hoàng như vậy rồi, mà tay ôm quần, tay gạt chà, lính quýnh bước đi. Nó mà tháo ra hả? Bây giờ thì mới thấy ông ngoại luôn á. Dò dẫm một lúc, mình đoán chắc đã ra tới bờ suối, vì nghe tiếng nước xoáy rồ rồ luôn à. Tha hồ mà xa à, nghe. Hú chưa chắc nghe, chứ mùi mẻ thì sức mấy. Và mình thấy hoàn toàn yên tâm, ung dung, ngồi xuống. Ê, con nhỏ y tá kìa, thôi thôi, giải tán. Khỏi, cứ để cô bé tới gần đây nè, mình có cách đẩy cô ta đi trong nháy mắt. Tới đây không cưỡng được, Linh cũng giỏng tay theo dõi câu chuyện. Giọng bảy quan tự nhiên to lên một cách giả tạo. Ông ạ, ngồi bên suối mà ấy thì ngon có hạn rồi. Mình hoàn toàn yên tâm ngồi xuống. Ngồi xuống. Đồng chí y tá dễ thương ạ, chào mời đồng chí ngồi. Và chẳng tả dòng gió gì hết trơn á. Mấy ông cũng biết rồi, thiệt đúng như là đại liên bắn phá tung thâm. Cung, cung, cung, trời ơi. Như đại liên bắn phá tung thâm. Ừ, được đó, tiếp đi. Dẫn cái giọng tỉnh bơ lúc nãy. Chứ sao, tràng đại liên chưa dứt thì... Cha mẹ ơi, bỗng ngay trên đầu mình có tiếng sột soạt mạnh, rồi có tiếng quát, quát gì nè, a, thằng nào ỉa ngay với giọng tao vậy, thằng nào? Trời ơi, ta nói hả, lúc đó hả, mình cứng toàn thân luôn, thấy ông nội ông ngoại luôn á, biết ai không? Ông tiểu đội trưởng, trời đất quỷ thần ơi, cắt rừng cắt rú thế nào mà lại lộn về đúng cái giọng của ông bà sổ. Ông ấy mà cứ nghĩ là suối nó đang chảy rồ rồ, thiệt tình. Đồ quỷ! Tiếng quỷ tá rẽ lên, và bàn chân đạp trên cành khô chạy đi. Chỉ còn những tiếng cười, dù cố nén, nhưng vẫn bật ra sảng khoái. Linh xoa khắp mặt khắp người, và cảm giác từ khắp các lỗ chân lông, khói đang bốc lên. Thằng cha vẫn dốc tổ ghê người. Mọi chuyện anh ta kể, ai cũng biết rõ là thật 100%, nhưng nghe cứ như là chuyện bịa. Vì thế mà càng nghe càng khoái. Đã tiểu đoàn phó rồi kia đấy, nhanh thật. Mà cũng phải, cái kiểu đánh giặc dữ dội như anh ấy, mấy ai theo kịp. Cũng may nhờ có sức dốc bò tót, chứ không cặp giò bầy nhầy miễn cối của anh ấy đã được bác sĩ tháo khớp rồi. Cái kiểu ăn nói bạo mồm như bảy hoàng, các cô ngắm nguyết dữ tợn. Ấy vậy mà chiều nào cơm nước xong cũng lén rủ nhau tới nghe chuyện như đi nghe nghệ sĩ ca 6 câu dòng cổ. Cái diện quân y này khác xa với ý tưởng của mình, những con đường cỏ tranh gai khóc đầy nghiền trái, thay cho con đường rừng trầm mặc, lạo xạo lá dầu khô. Tiếng suối chảy sau láng mang sắc đá đen được thay thế bãi sình trước mặt dày đặc hố bom và những trái pháo nổ bất tử cả đêm ngày. Thiếu cả những tà áo choàng trắng thấp thoáng giữa hai đầu láng. Các cô y tá hộ lý ở đây chạy ăn cho thương binh từng bữa với tấm áo màu xanh, với ống quần sắn cao, với khuôn mặt lúc nào cũng bận rộn và nước da xanh mát như tắm dưới trăng, ngay cả khi trong lúc phẫu thuật hay trong lúc đánh càn. Thằng địch đổ quân và nóng ra cầm rừng này như cơm bữa. Cần thiết cả người phục vụ lẫn thương binh thoát trở thành tay súng thực thụ. Ở đây toàn là tiếng động nóng nảy của chiến tranh, chứ tìm đâu ra những tiếng âm thanh tinh tế của rừng. Hay thật, ở cái trạm xá này, người ta mổ trên sạp tầm vong, mổ dưới ánh đèn pin, mổ trong hầm chứ bốn bề vách đất. Có những con tôm rừng mải miết búng giò, mổ chỉ các loạt bơm loạt pháo,

vì vết thương của cậu đã kéo da non, với lại vì tuổi chiến trường mình gấp đôi tuổi cậu, vì mình đã chứng kiến thằng Mỹ vào và thằng Mỹ rút, và cũng vì đã có lúc mình quăng tất cả, tính xuống ở lại luôn thành phố, để rồi bây giờ vẫn ngồi ở đây. Anh Út à, tôi là thương binh thứ bao nhiêu của anh rồi anh? Đổ đồng một trên một ngày á, một năm bao nhiêu ngày, chục năm rồi. Đó, cứ thế mà cậu nhân lên. Người thứ 3000, nhưng chắc không phải người cuối cùng. Hả? Cậu nói cái gì? Anh Út, tôi cũng muốn hỏi thật anh một điều này. Đã có lúc nào anh nghi ngờ ở thắng lợi cuối cùng không? Liệu cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ? Khoan, cậu lại đi xa rồi. Nè, nếu anh chàng nào trước khi ra diện cũng sanh tật, nhìn ngó trước sau như cậu, thì bắt buộc mình phải hối tiếc. Giá lúc mổ, tăng kha khá liều lượng gây mê lên cho hắn nhỉ? Anh là một bác sĩ độc ác quá đó anh Út. Tôi muốn anh trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà. Thôi, khoan, tin hay không chứ gì? Được rồi. Nè, lại đây! Anh gọi to Bảy Hoàng đang lấp ló ở bìa trảng, khều tay linh. Lại đây! Làm gì mà đi như ăn trộm vậy? Bảy Hoàng len lén, khập khiễng đi ra. Cậu tin chứ? Tưởng bị quở trách tội vi phạm quy định. Nghe hỏi vậy, Bảy Hoàng tươi hẳn lên, trả lời rõ to. Tin! Tin cái gì? Hả? Cậu tin cái gì? Tin! Tối nay có thịt cò nhậu là cái chắc. Khe. Thôi, vào đi. Đi vào láng mà nằm. Ai cho anh ra đây? Muốn bị tháo khớp hả? Anh Út đột ngột gắt lên. Dạ, đâu có. Hoàng Tiêu Nghiễu quay cái lưng như tấm phản lại, lùi lũi đi vào. Nè, đứng lại đã. Anh Út mò mẫm, rút điếu thuốc lá đầu lọc thứ hai đưa cho Bảy Hoàng. Cậu có tin tình hình cứ lai rai hoài như thế này không? Bảy Hoàng trợn mắt nhìn anh Út. Lai rai là thế nào? Đánh tới số đi chứ lại. Tại sao? Chả tại sao cả. Cứ có lệnh là đánh chết bỏ. Sáng về làm bậy sĩ rượu, quăng mình lên võng đánh giấc. Tối có lệnh đánh nữa. Đánh tới số. Chẳng dòng do tam quốc gì rất trội á. Nghe Hoàng nói hùng hổ, anh Út có vẻ khoái lắm. Anh bỗng hạ giọng ngọt liềm. Thế bây giờ Bảy Hoàng vào láng nằm đi nha. Tối có cò, tôi nấu cháo cho mà ăn ha. Cái anh chàng to lớn, mồm mép thiếu lia ấy, chợt trở nên bé bỏng hiền lành trước ông bác sĩ cao lêu đêu. Anh ngoan ngoãn đi vào. Út còn ngẳng chờ Hoàng vào khuất mới quay sang Linh. Đến mình trả lời nha. Mình tin. Nhìn vào mắt người thương binh như cậu ấy là mình tin. Tôi thì lại đang nghĩ đến điều này. Ở đây người ta coi anh như là một thứ thần tượng của rừng xanh. Người ta ngán anh như ngán B-52. Ừ, bậy bạ nè. Cậu chỉ hay lãng mạn. Anh đầm giọng lại, trong con mắt không còn vẻ hớm hỉnh ranh ma nữa. Linh nè, đã có bao giờ cậu lắng nghe thật kỹ tiếng B-52 chưa? Chưa đúng không? Có điều là phải dám nghe. Đừng vội bịt tai lại. Phải có cách nghe nữa. Cách nghe của thằng bác sĩ như mình á, là phải nhìn thấu suốt vào con mắt của thương bệnh binh, như thằng cha Bảy Hoàng đó. Vậy mắt tôi sao? Anh nói tôi nghe thử. Anh Út hắn giọng nghiêm nghị, như định nói một điều gì tâm đắc lắm. Chợt anh reo lên. À, đây nè. Cậu có trông thấy cái cô bé mảnh khảnh kia không? Đó, đó, à, một cô bé giao liên của tỉnh quỷ. Linh nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cô gái ấy đội nón tai bèo màu nâu nhạt, dáng dong dỏng, khẩu cạc pin đeo trèo một bên vai, đang thoăng thoắt vượt qua bến bầy hầy, nước tung tóe giọt qua cả đầu, rơi xuống như những hạt trân châu. Mới bỏ ấp vào cứ được mấy bữa, một chiều bỗng con nhỏ biến mất. 100% chiêu hồi rồi. Cái trạm giao liên cuốn cùng chuyện cứ, phòng sớm bị đánh điểm. Nửa đêm con nhỏ bất chợt trở về, ướt như chuột lột, ngươi thì run lập cập. Hỏi đi đâu? Cậu biết nó trả lời sao không? Nó nói, con nhớ má, con tính ghé thăm nhà một đêm, sớm mai lại có mặt đi chuyến. À, nó nói như vậy đó. Nhưng ngồi ngoài bụi chuối một lúc lại lộn về. Vào nhà thì sợ má giữ không cho đi. Đó. Tội nghiệp vậy. Vậy mà cách đây ít bữa, đi thư gặp kích, gặp miền. Một mình con bé loay quay, tháo nắp hơn chục trái cây mò, nhét kiếp nổ chậm M18 vào, rồi để nguyên như cũ. Sáng ra, bọn lính kéo ra lượm trái, hí hửng vì qua một đêm yên tĩnh, chẳng có một bóng diệt cộng nào lọt qua phòng tuyến cả. Trên đường về, miền cứ thay nhau nổ trên lưng chúng như bị sét đánh. Trái nổ tới tận sân đồn, bọn chúng cứ ngớ ra, không hiểu gì hết. Hai trung đội mất xác giữa ban ngày, ngay trong vòng rào gai. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đưa tay giãy giãy. Mạnh giỏi hả chú Út? Đêm nay chú có khách bà con lên thăm, chú biết chưa? Cảm ơn cháu. Nè, bay đi đường cẩn thận kìa. Anh Út cũng đưa tay giãy lại, miệng cười hiền hậu. Bóng cô gái khuất nhanh sau một rặng điều. Anh quay lại. Đó, con người như vậy đó. Nhưng có ai dám chắc rằng ngày mai, ngày mốt, cô ta lại không dao động? Anh muốn ám chỉ tôi hả? Tùy cậu hiểu thôi. Anh lớn tuổi, anh cứ nói quịch tẹt đó đi. Rốt cuộc, điều mình muốn nói là, với cái xương gãy nơi bả vai, cậu có thể giả từ công việc đánh đá kiểu đặc công nặng nhọc quá sức này. Một cơ quan tham mưu hay tuyên quấn gì đó chắc không chê cậu đâu. Cậu có năng lực. Anh khuyên tôi. Mình có thể chứng thực cho cậu. Với danh nghĩa bác sĩ trạm xá trưởng hả? Ừ, cậu hơi tò mò đó. Anh lại trêu tôi rồi. Út cò ngẩn, nghiêm trang lắc đầu. Linh đã bắt đầu đỏ mặt. À, hóa ra từ nãy tới giờ, anh nói rồng nói phượng, cuối cùng cũng chỉ để... À, anh Út ạ, tôi về đơn vị tiếp tục cầm súng, hay lui lại phía sau là do ở trên, không phải quyền của tôi, càng không phải là quyền của anh. Linh cao giọng và thấy căm ghét Út còn ngẩn thực sự. Anh Út quay đi, cười rất hóm. Nè, chả ai lại đi quát tháo với người vừa nối liền được cho mình cái xương vai bao giờ, nhất là người ấy lại là đồng hương. Nhưng tôi có cần đâu sự chú ý đặc biệt kiểu đồng hương đồng khói đó. Linh nói, mà nghĩ tới những ngày u uất bên bờ sông bé, với mấy giặc sắn bẻ ngọn. Út còn ngẩn đứng thẳng lên, quay hàm mạnh ra. Nói gọn gọn lại, tóm lại, ý cậu thế nào? Linh cũng đứng dậy, vai nghênh nghênh như chú gà trống sắp nhảy vào cuộc chọi. Thế ý anh thế nào? Anh sáng suốt, anh chỉ bảo tôi đi. Cậu nhỏ tuổi, tới nhường cậu nói trước. Linh bước lên sát Út còn ngẩn. Anh đừng xúc phạm tôi. Tôi vào đây, không phải chỉ vì một vết xước mà lùi lại phía sau lưng bảo mạng. Ngon! Út còn ngẩn vỗ hai tay vào nhau. Mặt lộ vẻ cực kỳ khoái trá. Mình tìm thấy rồi đó. Anh tìm thấy cái gì? Thấy cây này. Nhìn cậu bây giờ, mình chợt nảy ra ý nghĩ. Hay là gả con gái cho nó nhỉ? Năm nay con bé vào đại học rồi. 17, 18 chứ ít đó gì. Giống mẹ như tạc. Anh lắm chuyện quá. Đột đích trẻ. Hạ bớt mắt xuống đi. Mình có phải cái hầm tấn bao cát mà cậu định tổng thủ pháo vào đâu? Mình hoàn toàn không có ý trêu chọc cậu. Linh nè, mà cậu cũng ghê gớm lắm. Có phải là người dễ để người ta trêu chọc đâu? Lúc nãy ở dưới sình, nhìn thấy cái dáng ngồi và cặp mắt tự lự của cậu. Mình thoáng có ý nghĩ phải đặt cho cậu một tình huống tiến hay lùi, để cậu cân nhắc. Nếu cậu lùi, mình sẽ bớt một thằng bạn. Còn bây giờ... mình đã tìm thấy rồi. Lần sau, anh đừng đánh đòn cân não tôi nữa. Linh bập bập điếu đầu lọc, giấu vẻ xúc động.